Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, Ma giáo tả sứ. Thánh Hưng Đại Lục, cực bắc Khổ Hàn chi địa. Tại hiển có dấu chân người nghèo nàn chỗ sâu một tòa trong băng cung. Giờ phút này chính run lẩy bẩy đứng hai vị dáng người uyển chuyển quần áo đơn bạc nữ tử xinh đẹp. Hai nữ có giống nhau diện mạo, duy nhất khác nhau hai người chính là một người trong đó bên trái một cái lúm đồng tiền nhỏ, một người khác bên phải một cái lúm đồng tiền nhỏ, tổ hợp lại với nhau chính là một đôi. Lập tức bên trái có lúm đồng tiền nhỏ tỷ tỷ yêu nguyệt cơ mở miệng nói. Tốn sức thiên tân vạn khổ, rốt cục tại Kỳ Sơn thu thập một chút phượng gáy thạch. Không biết những này có thể hay không giải phong một người trong đó. Hẳn là đủ một người trong đó đi. Cái đồ chơi này thực sự quá khó làm. Đau khổ chờ đợi một tháng mới từ thanh điều trong ổ trộm được nhiều như vậy. Vẻn vẹn một người. Chắc hẳn không thành vấn đề. Nếu như có thể đồng thời giải phong tả hữu làm thất đại hộ pháp 18 tán nhân, khâm thiên lệnh 36 tôn giả vậy là tốt rồi. Đến thời điểm đại gia tụ tập dưới một mái nhà, khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Hai người nói, bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, bởi vì không tự giác địa, hai người đồng thời nghĩ đến một người. Đó chính là thánh giáo thánh nữ Nha Nha. Có lẽ là thẹn trong lòng, hai nữ gương mặt xinh đẹp không hẹn mà cùng chính là đỏ lên. Yêu Nguyệt cơ chột dạ nói, lúc trước cũng không phải chúng ta nhất định phải làm như vậy. Cũng là bất đắc dĩ không phải sao? Yêu thần cơ trầm mặc thật lâu, ánh mắt có chút lấp lóe nói là nói như vậy, thế nhưng là lâu như vậy. Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, xuẩn là xuẩn một điểm, nhưng dù sao vẫn là chúng ta thánh giáo thánh nữ. Khoảng thời gian này, thiếu nàng, ngược lại là cảm giác bên người quạnh quẽ rất nhiều. Muội muội, ngươi nói tạm biệt đến nàng lúc, nàng sẽ tha thứ chúng ta sao? Ta cũng không rõ ràng. Tóm lại đến thời điểm, chúng ta thành tâm xin lỗi tốt. Dù sao cũng là lỗi của chúng ta. Có lẽ cái đề tài này thực tế để người không nhanh. Yêu thần cơ nói tránh đi. Tốt tỉ tỉ. Chúng ta bây giờ nhưng là muốn đến mở ra phong ấn tìm kiếm giúp đỡ. Những chuyện khác chờ sau đó rồi nói sau. Nói xong, hai nữ tướng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó cùng nhau đi vào sớm đã băng tinh hóa băng cung bên trong. Chỗ này băng cung. Phía ngoài kết giới vô số kể, có thể không nói khoa trương chút nào, cho dù tập kết đương thời thất đại cao thủ đến đây đều không thể đánh tan tiến vào. Nếu như truy sóc đầu nguồn, đây chính là 2 vạn năm trước ma giáo giáo chủ tự tay bố trí. Trừ tương quan người các ngoại nhân nếu là có thể tùy tiện tiến vào. Ma giáo giáo chủ cái kia cũng không phải ma giáo giáo chủ. Xe nhẹ đường quen tránh đi các loại tuyệt sát trận pháp. Song Cơ lại một lần nữa đứng ở băng tinh hóa bên trong đại sảnh. Đại sảnh rất là rộng lớn, vào cửa liền có thể nhìn thấy trên cùng 2 phe tôn vị. Kia là ma giáo chủ cùng ma tôn vị trí cao vị. 2 phe lập chính là tả hữu làm, phía dưới sắp đặt thất đại hộ pháp, 18 tán nhân. Khâm thiên lệnh 36 tôn giả chỗ ngồi. 2 vạn năm trước, mặc dù thánh giáo cốt cán chiến tử rất nhiều, nhưng lập tức liền đạt được bổ sung. Cho nên từng cái chức vị người hiện tại cũng tại. Chỉ là dưới mắt bọn hắn toàn bộ phong trần khí tức của mình hóa thành băng điêu. Muốn giải khai phong ấn, trừ nhất định pháp trận còn cần có đặc biệt môi giới. Pháp trận là có. Môi giới có thể thay thế đồ vật cũng có thật nhiều. Nhưng 2 vạn năm sau, muốn tìm kiếm những này môi giới thực sự tương đương vất vả. Mà Song Cơ lại là tiến vào về sau. Đi đầu ánh mắt chính là khóa chặt đến thánh giáo tả sứ trên người. Thánh giáo tả sứ Khổng Độc Cô Thiên Nam, sở dĩ không có chú ý hữu sứ, đó là bởi vì vị trí này 2 vạn năm trước sát phạt sau từng có thay đổi. Hữu sứ được cho Tân Tấn Chi Tú, Luận Tư Lịch Luận Thực Lực, Tả sứ Độc Cô Thiên Nam càng hơn một bậc. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Song Cơ tự nhiên muốn đem hai người toàn bộ giải phong. Dù sao có thể ngồi ở vị trí này, thực lực thủ đoạn có thể nghĩ, muội muội, chúng ta bắt đầu đi. Yêu Nguyệt Cơ cùng Yêu Thần Cơ tương vọng một chút về sau. Hai người lên một lượt trước, lại là đem phượng gáy thạch bố trí ở bên trái làm Độc Cô Thiên Nam phía sau người. Sau đó nhao nhao cắt vỡ lòng bàn tay, dùng máu tươi bắt đầu tạo dựng trận pháp. Cường đại huyết sắc quang mang từ tạo dựng trong trận pháp bay lên, đem Song Cơ thân ảnh chiếu rọi huyết hồng một mảnh, mà toàn bộ băng cung bên trong càng là có thật lớn năng lượng gia trì mà đến. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ băng cung đều tại rất nhỏ đung đưa, nhưng theo kia xóa huyết quang dần dần nồng đậm, mà Yêu Nguyệt Cơ thần sắc giờ phút này trở nên càng thêm ngưng trọng, đồng thời tay phải hư chiêu, một cây thánh kỳ trực tiếp đều là xuất hiện tại trong tay nàng. Thánh kỳ rêu rao, vô số huyết quang giờ phút này đều tụ chung một chỗ, xinh xinh đem Tả sứ Độc Cô Thiên Nam bao khỏa tại trong đó. Nghe được Tả sứ quanh thân có vụn băng vỡ tan, đồng thời ẩn ẩn còn có thể nghe được trầm muộn thiên cổ cùng vang lên. Trận pháp, phượng gáy thạch, huyết sắc, đại kỳ, giờ phút này năng lượng khổng lồ tầng tầng bao khỏa, áp lực như núi, giải phong lực đạo lại là kiềm chế đại điện, cảm giác lắc lư đều càng thêm lợi hại. Phải nói cái này giải phong thực tế quá mức gian nan, mới là duy trì triển trà công phu. Song Cơ trắng nõn trên 2 gò má đã là hiện ra trắng bệch chi sắc, tiêu hao quá lớn. Coi bọn nàng tu vi cảnh giới quả thực phí sức, nhưng là hiệu quả vẫn phải có. Lại đi nhìn Tả sứ Độc Cô Thiên Nam, trên người hắn băng điêu đã chậm rãi mỏng manh, có hiệu quả. Muội muội, chúng ta lại tăng lớn pháp lực chuyển vận, một khi Tả sứ có thể ra hiệp trợ hỗ trợ, chúng ta thánh giáo sớm muộn sẽ lại lần nữa huy hoàng thiên hạ. Yêu Thần Cơ trong mắt đẹp đồng dạng hiện ra mừng rỡ chi tình. Từ khi hai người bắt đầu giải phong phía sau, lúc đầu mục đích là muốn tìm giáo chủ, thật vất vả phát hiện Dương Vân, thiên tân vạn khổ muốn đi xác nhận thân phận, kia cuối cùng chỉ có thể nói lãng phí thời gian. Kéo lâu như vậy, ngay cả Dương Vân mặt cũng không thấy, cái này khiến các nàng làm sao không nóng nảy muốn xông vào Đại Tùy Học Viện. Làm gì nơi đó có cái tiểu tiên giới, vẻn vẹn là ở ngoại vi cảm thụ Đại Tùy Học Viện khí tức liền biết kia là cái nhiều kinh khủng địa phương, chớ nói chi là Đại Tùy Học Viện còn chỗ sâu trong hoàng thành. Một khi có gì động tĩnh, lại là kinh động cấm vệ quân. Bằng hai người cái này không quan trọng thực lực, có bao nhiêu mệnh đều không đủ tặng. Cùng nàng dạng này đau khổ chờ đợi Dương Vân xuất hiện, còn không bằng đi đầu đi tìm đáng tin giúp đỡ. Là dùng hai người chuyển biến mạch suy nghĩ, không tiếc thiên tân vạn khổ tìm kiếm môi giới giải phong thánh giáo bên trong người. Rốt cục, trận pháp duy trì đại khái tại thời gian 1 nén nhang về sau, theo kia phun trào huyết sắc quang mang dần dần tiêu tán, mà Tả sứ Độc Cô Thiên Nam trên người băng tinh phía trên, một đạo tiếp một đạo vết rạn cực tốc khuếch tán, ba kia là băng tinh vỡ vụn chóc ra thanh âm, càng là theo phủ bụi băng tinh tản mát, một cỗ vĩ ngạn vô cùng khí tức đột nhiên khuếch tán ra đến. Kia lực lượng cường đại để Song Cơ không khỏi đều là trong lòng cả kinh. Thánh giáo Tả sứ Độc Cô Thiên Nam, cấp thế giới cường giả, thất giai tôn thiên vị đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ kém tầng giấy cửa sổ đạt tới truyền thuyết bát giai chu thiên vị cảnh giới. Vừa là tỉnh dậy, kia như điện quang mang quét ngang mà đi thời điểm, kém chút không có để Song Cơ hồn phi phách tán. 2 vạn năm trước, từng đi theo ma giáo giáo chủ Nam Chinh Bắc Chiến, thành lập vô số công lao sự nghiệp, thực lực không cần nói cũng biết, gặp qua thánh tả sứ, song cơ cùng nhau một gối chạm đất cung kính bái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.